Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, ta xem ngươi mới là sắc lang. Siêu, xe thể thao như là dã thú gầm to thoát ra ngoài. Phía trước chính là một chỗ ngoặt, cong góc độ rất nhỏ. Mỹ nữ cũng là khí mắt đỏ. Liền cái này góc độ, chính là Thư Mắc đến rồi cũng không dám lái như vậy. Nàng lái như vậy hiển nhiên chính là không muốn sống nữa. Kẽo kẹt, xe phát ra khó nghe ma sát mặt đất tiếng vang. Đồng thời vạch ra một đường xúc mục kinh tâm đường vòng cung. Biến mất hành tích, Yến Phong giật nảy mình. Dựa vào, cái này không phải là tìm chết sao? Di hình hoán vị, Yến Phong đi tới cong bên kia. Hai tay nhẹ nhàng đẩy, xe là không có vọt tới sơn mạch. Lại hướng phương hướng ngược nhau trượt lái đi. Xe cùng mỹ nữ rơi xuống sơn nhai. A, hạ xuống, vật rơi tự do. Mỹ nữ nhắm mắt lại, dần dần an tĩnh lại. Có lẽ loại này tử vong cũng không tệ. Chết không toàn thây, chia năm xẻ bảy, hưởng thụ chốc lát bay lượn khoái cảm. Sau đó tịch diệt vì bụi. Yến Phong không nhanh không chậm làm một nhảy cầu thức dự bị. Thả người nhảy lên, như chớp giật lao xuống. Tay trái ôm ra mỹ nữ, ở giữa không trung ngừng lại một chút. Mỹ nữ ôm thật chặt Yến Phong eo gấu. Yến Phong đứng tại hư không, tinh thần phấn chấn, giống như ma thần. Mỹ nữ trong lúc nhất thời mê say không thôi, không bình tĩnh nổi. Mỹ nữ rụi rụi con mắt, đôi mắt đẹp thần thái liên liên nhìn xem Yến Phong, kinh động như gặp thiên nhân. Đây quả thực là Trung Quốc Superman a. Hiện thực bản áo đặc biệt man. Yến Phong hai tay vòng qua mỹ nữ mảnh khảnh bờ eo thon, ngự phong mà cất. Mỹ nữ nhắm mắt lại, nàng sợ mở to mắt phát hiện đây là một giấc chiêm bao, một trận không thật mộng ảo. Cái này ấm áp ý chí tựa như biển cả một dạng bao dung tất cả. Đây là ấm áp nhất cảng a. Mỹ nữ nằm ở Yến Phong trong ngực, lông mi múa nhẹ, nhếch miệng lên ngọt ngào hạnh phúc cười. Đẹp như đứa bé, mở mắt ra đi, không có chuyện gì. Yến Phong mang theo thanh âm khàn khàn gợi cảm mê người, xuyên thấu mê vụ kích động mỹ nữ màng nhĩ. Mỹ nữ chậm rãi mở mắt, trong nháy mắt hắc ám giống như ác mộng, cảnh vật từ mơ hồ biến rõ ràng. Nàng xoay đầu lại nhìn Yến Phong, chính mỉm cười nhìn xem nàng. Mỹ nữ không khỏi khuôn mặt ửng đỏ. Nàng hít một hơi trong núi không khí thanh tân bình phục một lần nhịp tim nói. Người đến cùng là ai? Là thần tiên sao? Vì sao nói ta là thần tiên nhi? Ta liền không thể là ma quỷ sao? Yến Phong nói. Người lợi hại như vậy, lại cứu ta, đương nhiên là thần tiên. Ma quỷ mới sẽ không cứu người. Mỹ nữ nói. Yến Phong bật cười nói. Ha ha, người sai. Ta không phải thần tiên, ta là Diêm Vương. Mỹ nữ không khỏi chán nản, gạt người, người rốt cuộc là ai? Người thực rất muốn biết ta là ai? Hai người lần thứ nhất gặp mặt liền không thế nào vui sướng. Hiện tại hỗ hải đại biến, đoán chừng mỹ nữ cùng người nhà của nàng đối với hắn càng là không thế nào chào đón. Đương nhiên muốn biết rõ người là ai. Người chạy nhanh như vậy, sẽ còn bay. Vừa rồi lại cứu ta. Yến Phong lấy xuống một mực mang kính râm, nhìn xem mỹ nữ cười hì hì nói. Này, mỹ nữ, mấy ngày không thấy, thực liền không biết ta. Mỹ nữ nhìn rõ ràng Yến Phong tướng mạo về sau, đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, sau đó mãnh liệt lui về sau một bước, chỉ Yến Phong cái mũi, kinh thanh kêu lên. Ngươi là Yến Phong? Yến Phong buồn bực nói. Ta nói mỹ nữ, không cần đến sợ ta như vậy a, ta lại không ăn thịt người. Mỹ nữ sắc mặt lập tức trở nên lạnh, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lúc đầu mới vừa rồi còn đối với Yến Phong tràn đầy hảo cảm, nhưng bây giờ hảo cảm lập tức liền đều bị xông chạy, là bị oán khí xông chạy. Yến Phong cảm giác có chút không đúng lắm. Cô nàng này nhi làm sao cùng muốn ăn sống rồi nàng giống như. Bản thân giống như không có đắc tội nàng cái gì a? Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất nhiệm kỳ mới, Lần này nhiệm kỳ mới trên cơ bản từ Quách Hoài Dân thao túng. Nhâm gia lên đài là nhất định. Cái kia Tôn gia tự nhiên muốn tại ngã ngựa hàng ngũ bên trong. Mà ảnh hưởng lần này nhiệm kỳ mới nguyên nhân căn bản ngay tại Yến Phong trên người. Nàng thân làm Tôn gia đại tiểu thư oán hận Yến Phong cũng quá bình thường bất quá. Không sai, người Mỹ nữ này không phải người xa lạ. Chính là Tôn gia đại tiểu thư Tôn Hồng Phỉ là cũng. Hai người trước sau tổng cộng đã gặp mặt hai lần. Lần đầu tiên là tại truyền hình điện ảnh học viện. Yến Phong ở trước mặt nàng hung hăng đánh đệ đệ của nàng Tôn Tử Hào một trận. Lần thứ hai liền là lại Tiêu Chấn Đông thọ Yến bên trên. Tất nhiên Tôn tiểu thư không muốn nhìn thấy ta. Cái kia ta liền cáo từ. Yến Phong xoay người rời đi. Nha, lão tử cứu ngươi một mạng. Liền tiếng cảm ơn đều không nói. Thực sự là thật không có có lương tâm. Ai ngờ Tôn Hồng Phỉ vọt tới. Đem hắn cản lại nói. Ngươi không thể đi. Ta vì sao không thể đi. Ta lại không phải là cái gì người. Yến Phong nói. Hừ, ngươi đem ta hại thảm như vậy. Nghĩ cứ đi như thế. Không có cửa đâu. Tôn Hồng Phỉ một mặt oán khí nói ra. Uy, ta hại ngươi cái gì? Cha của ngươi xuống ngựa cái kia vốn là phải. Yến Phong có chút tức giận. Để cho Tôn gia xuống ngựa hắn không cảm thấy mình có lỗi gì. Cũng không cần đối với Tôn Hồng Phỉ có chỗ áy náy. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Dựa vào cái gì cha ta rơi đài là phải. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Tôn Hồng Phỉ giận. Yến Phong cười lạnh nói. Còn dùng ta nói rõ sao? Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm. Ta nhớ được ngươi lái là một chiếc màu đỏ xe thể thao. Hiện tại lại biến thành màu xanh nhạt. Hơn nữa đều rơi dưới chân núi đi. Cũng không gặp ngươi đau lòng. Mặc dù ta không hiểu xe. Nhưng ta cũng biết xe kia mỗi mấy trăm vạn là không xuống được a. Tôn Hồng Phỉ nói. Vậy thì thế nào? Những xe này là chính ta bỏ tiền mua đến. Không phải trộm. Cũng không phải đoạt. Càng không phải người xa lạ hối lộ ba của ta. Bỏ tiền mua. Ngươi tiền từ đâu tới? Đương nhiên là cha ta cho ta. Cha ngươi đưa cho ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết. Cha ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu? Hắn muốn lên bao nhiêu năm ban mới có thể giúp ngươi mua như vậy một chiếc xe thể thao? Tôn Hồng Phỉ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng lão tử là thị trưởng không sai. Thế nhưng là liền xem như thị trưởng một tháng tiền lương cũng không có bao nhiêu. Đoán chừng liền xem như 20 năm tiền lương lấy ra cũng không đủ mua nàng vừa rồi té xuống chiếc xe. Thể thao kia, Yến Phong gặp nàng không lời nào để nói. Xoay người lần nữa rời đi. Nếu như Tôn Hồng Phỉ bởi vì việc này oán hận hắn. Vậy hắn đối với Tôn Hồng Phỉ cái gọi là thưởng thức cũng liền không tồn tại nữa. Ô ô ô. Ai biết sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nức nở. Mặc dù không phải gào khóc. Nhưng nghe vô cùng ủy khuất. Yến Phong trong lòng nhịn không được có chút bực bội. Mẹ, người khóc cái gì khóc? Chẳng lẽ không biết lão tử không nhìn được nhất đúng là nữ nhân khóc sao? Hắn nghĩ đi thẳng một mạch. Nhưng lại cảm thấy không ổn. Cái này hoang sơn dã lĩnh. Vạn vừa gặp phải lang làm sao bây giờ? Uy, đừng khóc được hay không? Yến Phong quay đầu nói. Tôn Hồng Phỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Gặp Yến Phong đã trở về. Lại càng khóc càng lớn tiếng. Nói, ngươi còn trở về làm gì? Ngươi đi à, các ngươi không có một cái nào người tốt. Đều biết khi phụ ta. Ta nói đại tiểu thư. Ta nhưng không có khi dễ ngươi à. Yến Phong vỗ mạnh đầu nói. Chính là ngươi. Cũng là bởi vì ngươi. Nếu như không phải ngươi. Ta làm sao có thể sớm như vậy liền lấy chồng. Hơn nữa gả người liền dáng dấp ra sao đều không biết. Ô ô, Tôn Hồng Phỉ càng khóc càng khổ sở. Càng khóc càng thương tâm. Yến Phong có chút phát mộng rồi. Đây là nghĩ làm lông. Người phải lập gia đình liên quan ta điếu sự. Uy, người lại khóc. Ta liền đi thật. Ta cho người biết. Trong núi này thế nhưng là có lang. Người bây giờ không xe. Đợi chút nữa sói đến đấy. Cắn ngươi một cái chân cái gì. Ngươi liền xem như muốn gả người cũng không người nguyện ý muốn ngươi. Bị Tôn Hồng Phỉ khóc tâm. Phát phiền. Yến Phong đành phải hù dọa nàng. Bất quá trong núi này lang thật vẫn rất hiểu đến phối hợp. Lập tức liền, ngao, kêu lên. Lập tức đem Tôn Hồng Phỉ dọa từ dưới đất nhảy dựng lên. Trốn sau lưng Yến Phong. Thân thể có chút phát run. Không dám khóc nữa. Yến Phong cũng không nghĩ tới trong núi lang thế mà phối hợp như vậy. Không biết là không phải là bởi vì biết rõ hắn là một đầu sắc lang. Coi hắn là thành đồng loại. Thấy không? Ta nhưng không có lừa ngươi. Trên núi thật sự có lang. Ta hiện tại phải đi về. Nếu như ngươi không muốn để cho lang cắn một nửa chân. Liền đuổi theo sát à. Yến Phong nói xong cũng nhanh chân hướng về phía trước. Tôn Hồng Phỉ lúc này cũng không dám lại phát cáu. Vội vàng đi theo. Chỉ bất quá Yến Phong tốc độ rất nhanh. Nàng chỉ có thể một đường chạy chậm đi theo. Ước chừng đi thôi nửa cây số lộ trình. Tôn Hồng Phỉ đột nhiên ai u một tiếng. Thì thế nào? Yến Phong nhìn lại. Chỉ thấy Tôn Hồng Phỉ ngồi dưới đất. Tay bưng bít lấy mắt cá chân. Gương mặt thống khổ. Không thể nào. Cái này nửa đêm canh ba. Lại là hoang sơn dã lĩnh. Cô nàng này nhi đem chân cho bị chật. Đây không phải ép buộc hắn đi kín nhà nha. Đây nếu là bản thân thú tính đại phát. Ra một chút thần mã sự tình. Trách nhiệm này tính ai? Cho ta xem một chút. Yến Phong tiến lên ngồi xổm xuống nói. Tôn Hồng Phỉ do dự một chút. Buông lỏng ra che mắt cá chân tay. Chỉ thấy nơi đó đỏ. Đều sưng phồng lên. Tính ta xui xẻo. Tới đi, ta cõng ngươi đi. Yến Phong bất đắc dĩ nói. Tôn Hồng Phỉ lập tức cảnh giác nói ra. Không muốn, mặc dù cùng Yến Phong gặp nhau không nhiều. Nhưng liên quan tới hắn nghe đồn thế nhưng là nghe được không ít. Đều nói hắn không chỉ có âm tàn hung tàn. Càng là phong lưu thành tính. Nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Đại sắc lang một cái. Cùng Yến Phong nghĩ một dạng. Cái này nửa đêm canh ba. Lại là hoang giao dã lĩnh. Để cho hắn cõng. Vạn nhất ra chút gì sự tình thì làm sao bây giờ? Gặp Tôn Hồng Phỉ không lĩnh tình. Yến Phong nói. Như vậy tùy ngươi đi. Ngươi bây giờ chỉ còn lại có hai con đường. Đầu tiên là một mực ngồi ở đây chờ người tới cứu ngươi. Nhưng không biết là lang tới trước. Còn là cứu ngươi người tới trước. Đệ nhị chính là gượng chống lấy bản thân đi. Cái này đến dưới núi còn có mấy dặm đường xa. Không nói trước ngươi có thể hay không chịu đựng được. Coi như chịu đựng được. Đi thôi xa như vậy. Về sau ngươi cũng biến thành người thọt. Tôn Hồng Phỉ nghe xong lập tức liền bị dọa. Một bên là lang. Một bên là sắc lang. Đến cùng nên làm cái gì? Bất quá nữ hài tử sợ lang bản tính cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong. Một mặt uy hiếp nói ra. Ngươi muốn là dám chiếm ta tiện nghi. Ta liền giết ngươi. Yến Phong nắm tay đưa tới. Nói. Ngươi yêu không lên. Ngươi. Tôn Hồng Phỉ tức giận không thôi. Nhưng do dự hồi lâu vẫn là đem tay cho đưa tới. Bị sắc lang chiếm một chút tiện nghi dù sao cũng so bị lang ăn hết tốt. Yến Phong nhẹ nhàng kéo một phát. Tôn Hồng Phỉ liền bị một cỗ đại lực kéo lên trên lưng của hắn. Vừa mới bắt đầu Tôn Hồng Phỉ là khẩn trương ghê gớm. Sợ Yến Phong hội đối với nàng tái máy tay chân. Thế nhưng là đi thôi thật lâu. Cũng không gặp Yến Phong có hành động. Thời gian dần trôi qua phóng khoán tâm. Một trận gió đêm thổi tới. Tôn Hồng Phỉ nhịn không được ôm gấp một chút. Đem thân thể của bản thân cùng Yến Phong phía sau lưng tiếp càng thêm nghiêm thật. Nàng nhưng lại cảm thấy ấm. Tuy nhiên lại đắng Yến Phong. Tôn Hồng Phỉ ôm như vậy chặt như vậy. Phía sau lưng của hắn có thể cảm giác rõ rệt nàng mềm mại. Mẹ, còn lo lắng lão tử chiếm tiện nghi của ngươi. Ta xem ngươi mới là sắc lang. Bằng không thì ngươi tại sao phải câu dẫn ta? Nói một chút đi, tại sao là ta hại ngươi phải lập gia đình? Yến Phong vì không để cho mình dục hỏa bốc cháy lên. Sau đó làm ra hành vi cầm thú. Chỉ có thể chuyển di lực chú ý. Cùng Tôn Hồng Phỉ phàn đàm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.